Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, sắc sống 3. Phụ nhân hướng về Lý Huyền Dạ truyền đạt một bình nước suối. Tự giới thiệu mình: Ta tên Jessica, lái xe là chồng ta Duran, ghế lái phụ là con gái của chúng ta Enzo. Vị này chính là chồng ta phụ thân Alexander. Chúng ta chuẩn bị đi phía nam bờ biển tị nạn. Lý Huyền Dạ đỡ lấy nước suối, nhưng trong lòng không tên cảm giác thấy hơi quỷ dị. Đây chính là tận thế. Hơn nữa, không phải tận thế mới vừa lúc mới bắt đầu. Coi như là không từng tao ngộ nguy hiểm gì phụ nhân, cũng không nên điểm ấy phòng bị ý thức đều không có. Nào có vừa mở miệng vừa nội tình bại lộ rõ ràng. Có điều Lý Huyền Dạ vẫn là lộ ra ôn hòa mỉm cười. Nói, ta tên Lý Huyền Dạ, là đến từ Hoa Hạ du học sinh, mới từ trong thành chạy ra đến, còn không quyết định muốn đi chỗ nào. Đang lái xe Duran bỗng nhiên xoay đầu lại hướng Lý Huyền Dạ. Cười nói, tiểu tử, có hứng thú gia nhập chúng ta mà. Hiện tại là tận thế, nhiều người sức mạnh mới lớn. Ta có thể đem ngươi đến phía nam bờ biển. Chúng ta có thể nhiều tìm kiếm một ít người may mắn còn sống sót. Đi tìm một hòn đảo trùng kiến quê hương. Loli Enzo cũng xoay đầu lại. Trùng Lý Huyền Dạ vụt sáng mở chừng hai mắt nói. Thúc thúc, người liền đáp ứng cha ta địa đi. Chúng ta nơi này có rất nhiều đồ ăn. Thúc thúc có thể lưu lại bồi Enzo chơi. Này Loli, nhìn rất đáng yêu, thiên chân vô tà. Nhưng Lý Huyền Dạ luôn cảm thấy nàng trong ánh mắt có bên trong không phù hợp tuổi tác thành thục. Cảm giác, Lý Huyền Dạ chú ý tới cánh tay của nàng cùng trên đùi tựa hồ có một ít máu ứ động dấu vết. Có gì đó quái lạ. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Nói, vậy cũng tốt, ngược lại ta cũng không nơi nào có thể đi. Hắn rất muốn nhìn một chút này một nhà bốn chiếc có. Chỗ gì không giống tầm thường. Hoan nghênh ngươi, Lý, Duran cười ha ha, từ bên cạnh tiểu băng trong quầy lấy ra một chai bia ném cho Lý Huyền Dạ. Này mới là nam nhân uống đồ vật, lại còn có bia ướp lạnh. Này một nhà bốn chiếc cuộc sống gia đình tạm ổn qua thật dễ chịu a. Hơn nữa theo nhà xe phát động, Lý Huyền Dạ mới phát hiện này nhà xe động lực mạnh mẽ phi thường. Đầu xe càng là cực kỳ vững chắc, không biết hàn mấy tầng tấm thép. Đụng tới trên đường zombie, Duran căn bản không cần né tránh, trực tiếp ép tới, không trở ngại chút nào. Liền ngay cả đụng tới trên đường gác lại một ít xe đẩy, cũng là trực tiếp đẩy quá khứ. Phi thường bá đạo, có thể ở trong tận thế nắm giữ như vậy một chiếc nhà xe. Có thể thấy được Duran tuyệt đối không phải là cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Bất chi bất giác đã đến buổi chiều. Nhà xe một ngày chạy được gần như 150 km. Lấy trước mắt đường xá mà nói, cái tốc độ này đã coi như là tốt vô cùng. Duran đem xe ngừng đến một thị trấn nhỏ cố lên đứng phụ cận. Kêu lên Lý Huyền Dạ đi cướp đoạt xăng cùng vật tư. Lý Huyền Dạ cũng không từ chối. Theo Duran xuống xe, hai người đem cố lên đứng ở giữa ở ngoài vơ vét một lần. Vẫn đúng là tìm được một ít xăng cùng đồ ăn. Vận khí rất tốt, trở lại nhà xe bên trên. Duran đem cửa sổ toàn bộ che chắn lên, phòng ngừa tia sáng chiếu rọi đi ra bên ngoài hấp dẫn đến xác sống. Ăn xong cơm tối, Duran nói rằng, Lý, đêm nay đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai 5 giờ chúng ta liền muốn bắt đầu chạy đi. Nếu như số may, buổi chiều liền có thể đến bờ biển. Được rồi, Lý Huyền Dạ rửa mặt. Liền nằm ở ghế xe trên nghiêng thân thể ngủ thiếp đi. Có điều Lý Huyền Dạ vẫn chưa ngủ. Tuy rằng Duran một nhà biểu hiện đến bây giờ không dị thường gì, nhưng Lý Huyền Dạ từ đầu đến cuối đều cảm thấy có vấn đề. Hắn dự định yên lặng xem biến đổi. Trước tiên quan sát một buổi tối, đem chủy thủ giấu dưới thân thể. Lý Huyền Dạ híp mắt, làm bộ ngủ thiếp đi. Cũng không qua bao lâu, đại khái sau 2 giờ, Lý Huyền Dạ liền nghe đã có tiếng bước chân hướng tới mình. Tiếng bước chân rất nhẹ, hẳn là Lolita Enzo. Lý Huyền Dạ thoáng buông xuống một ít đề phòng. con mắt mở một tia khe hở. Muốn nhìn một chút Enzo dự định làm gì? Này vừa nhìn lại làm cho Lý Huyền dạ giật nảy cả mình. Chỉ thấy Enzo trong tay hẹp nắm lấy một thanh sắc bén chủy thủ. Chính thận trọng đi tới trước mặt mình. Giơ lên thật cao chủy thủ. Thuần thục đâm về Lý Huyền dạ cái cổ. Lý Huyền dạ trong nháy mắt mở hai mắt ra. Đầu phiến diện, dịch ra lưỡi đao. Hắn đột nhiên nhảy một cái làm lên. Từ Enzo trong tay đoạt được chủy thủ. Cầm một cái chế trụ nàng mềm mại hai tay. Enzo bị đột nhiên tỉnh lại Lý Huyền dạ dọa sợ. Nhưng lại không chút nào vẻ hốt hoảng. Trái lại lộ ra một vẻ thiên chân vô tà. Cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Thúc thúc không nên tức giận. Enzo chỉ là muốn chỉ đùa với ngươi. Lý Huyền dạ cổ tay hơi dùng sức. Trực tiếp đem Enzo ném tới ghế ngồi. Ngưng lông mày nói. Đừng lừa người. Người vừa nãy rõ ràng chính là định làm cho ta vào chỗ chết. Lý Huyền dạ hướng về nhà xe phòng ngủ. Phương Hướng hô. Các ngươi cũng đừng cất. Đi ra đi. Phòng cửa bị đẩy ra. Duran vợ chồng trước sau đi ra đến. Duran đầu tiên cũng không phải cùng Lý Huyền dạ đối diện. Mà là một mặt thất vọng nhìn Enzo. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Như vậy nho nhỏ nhiệm vụ đều làm không được. Ngươi cho rằng ta mỗi ngày dùng 3 khối bánh mì nuôi sống ngươi là vì cái gì? Nếu như còn có lần sau, ngươi liền chính mình đi đút xác sống đi. Enzo phảng phất phi thường sợ hãi Duran. Vội vã ngã quỳ trên mặt đất. Cái trán tầng tầng va về phía mặt đất. Dùng một loại hoảng sợ âm thanh nói rằng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Lần sau ta nhất định sẽ thành công. Xin mời lại cho ta một lần cơ lại. Chấm ngoặc kép, Duran hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên từ khúc quanh nắm lên một cái shotgun nhắm ngay Lý Huyền dạ. Tiểu tử, vốn là dự định để ngươi chết yên tĩnh một điểm. Nếu bị ngươi phát hiện, vậy cũng chỉ có thể để ngươi thống khổ đã chết đi. Vậy cũng chưa chắc, Lý Huyền dạ sớm có dự. Phòng. Trong nháy mắt từ phía sau lưng rút ra chủy thủ. Toàn lực đem chủy thủ ném ra. 20 điểm sức mạnh tuy nói không nổi kinh người. Nhưng cũng có thể cùng nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng so với. Thêm vào Lý Huyền dạ siêu cường bản năng chiến đấu. Trực tiếp một phát nhập hồn. Đâm xuyên qua Duran nhãn cầu. Thẳng tới hắn tủy não. Chạm, chấm ngoặc kép, sắp chết chớp mắt. Duran tự hồ cũng không thể tin được Lý Huyền dạ đối mặt shotgun uy hiếp còn dám hoàn thủ. Ý thức thời khắc cuối cùng. Bản năng giống như bóp cò. Một mảnh lít nha lít nhít bi thép đánh xì ra. Shotgun ở khoảng cách gần hạ sát thương phạm vi là rất lớn. Chật hẹp bên trong buồng xe. Lý Huyền dạ căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng Lý Huyền dạ đã sớm tính toán được. Ở cò súng kéo trước một khắc. Hắn liền nhanh chóng đánh gục trước lan. Vừa vặn tránh đi shotgun phạm vi hỏa lực. Có thể một bên Enzo liền không có may mắn như vậy. Trực tiếp bị shotgun đánh thành cái sang. Trong nháy mắt mất mạng. Lý Huyền dạ đã lăn lộn đến Jessica dưới chân. Trực tiếp nắm lấy nàng hai chân mắt cá chân. Dùng sức lôi kéo. Trực tiếp đem Jessica đẩy ngã. Một quyền liền đưa nàng kích ngất đi. Cùng lúc đó. Lão Alexander cũng từ bên trong buồng xe xông tới đi ra. Hắn giơ một cái cảnh dụng súng lục trực tiếp đối với Lý Huyền dạ bóp cò súng. Lý Huyền dạ trực tiếp đem Jessica thân thể làm tấm khiên. Đỡ được chắc lần này viên đạn. Jessica ngực trực tiếp bị bắn thủng. Viên đạn rơi vào Lý Huyền dạ trên thân. Tuy rằng từ uy lực của đạn đã yếu đi rất nhiều. Nhưng vẫn là cho Lý Huyền dạ mang đến đau đớn một hồi. Viên đạn sợ là bị xen lẫn đến thịt bên trong. Lý Huyền dạ giận dữ. Trực tiếp nhấc lên Jessica thi thể. Hướng về lão Alexander đập tới. Đặt lấy súng lục của hắn. Theo một tiếng súng vang. Lão Alexander trực tiếp mất mạng. Bốn giết. Nhìn một chỗ thi thể cùng máu tanh. Lý Huyền dạ sợ hãi không thôi. Ngồi dưới đất thở hổn hển hai cái lên mới chậm lại đây. Ô ô. Chấm ngoặc kép, tiếng súng đã kinh động trên trấn nhỏ du đãng xác sống. Tiếng gầm nhẹ liên tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.